Phong Thần Châu, chương 1652, nhưng đó cũng là đã từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh mỉm cười, Đại lục Thiên Vân, Đại lục Bắc Ma, hai đại lục này, Tần Ninh dĩ nhiên biết. Hoàng Triều Thiên Vân của Đại lục Thiên Vân, Vạn Ma Tông của Đại lục Bắc Ma, mặc dù là ở mấy vạn năm trước, nhưng ít nhiều gì cũng nghe danh. Vô cùng cường đại, cảnh giới nhân vị, bọn họ không thiếu, cảnh giới địa vị, bọn họ cũng có, xem ra, ngũ đại tông môn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Tần Ninh bước ra, đi tới bên cạnh Thạch Cảm Đương, liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương, buông tay xuống, à, dạ, Thạch Cảm Đương lập tức thành thật, buông hai tay đang chắp sau lưng ra, sư tôn. Con là đồ đệ của người, không được bắt chước người trong mọi chuyện sao? Thạch Cảm Đương mặt dày cười nói, bắt chước ta, Tần Ninh cười nhạo nói, được, chút nữa cho người chuyển thế đầu thai thử xem. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thạch Cảm Đương khựng lại, không thể chọc, không thể chọc, sư tổ thành sư tôn, vẫn rất đáng sợ, đến cả bắt chước cũng không cho. Thạch Cảm Đương lắc đầu, búa khai linh cùng diều trảm thần, trống trên vai, đi theo Tần Ninh đi ra. Giờ này khắc này, bên ngoài Lưu Diễm Các, phía trên thành Lưu Diễm, hơn ngàn người, đứng lơ lửng giữa không trung. Khi thế đó làm cho người của Lưu Diễm Các đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Mới qua bao lâu, lại xuất hiện cảnh này, nhưng lần trước chỉ có một mình Thiên Ngoại Thiên. Lần này thì hay rồi, ngũ đại thế lực lần lượt xuất hiện, đây là muốn hủy diệt Lưu Diễm Các sao? Các chủ tuy đã đạt cảnh giới nhân vị sơ kỳ, nhưng vẫn không thể so được ngũ đại thế lực. Trời muốn tuyệt đường sống của Lưu Diễm Các sao? Lúc này, ở bên trên, hiền chủ Hoắc Trung Nhân của Hồn Thiên Hiên, Hoắc Thiên Mệnh của Thiên Ngoại Thiên, Đồ Vạn Sơn của Thánh Thiên Minh, một trưởng lão của trường Hồng Môn tên là Lý Hàn Huyên, cùng với một vị phó tông chủ Quy Sa Dục của Quy Nguyên Tông. Năm bóng người, đứng vững ở nửa khoảng không, nhìn phía dưới với vẻ tức giận, mà ở giữa năm người, có hai bóng người, khí tức mạnh mẽ, là do ngũ đại tông môn mời tới giúp đỡ. Lão Tổ Tông Thiên Vân Hải Thiên Vân Hoàng Triều, Thái Thượng Trưởng Lão Ma Vạn Sơn, Vạn Ma Tông, Đồ Vạn Sơn nhìn hai người kia, cung kính nói, hai vị, Tần Ninh kia không đáng giá nhắc tới, nhưng hôm đó không biết đã thức tỉnh cái gì mà giết chết được cảnh giới hóa thần trong nháy mắt. Mà cái tên đồ đệ kia, Thạch Cảm Đương, thực lực mạnh mẽ giết một đường từ trong cấm địa tam vị đi ra. Còn có cô gái bên cạnh hắn kia, còn kinh khủng hơn cả Thạch Cảm Đương, chỉ sợ là cảnh giới thiên vị, cửu u đại lục, đã từng rất mạnh, nhưng đó cũng là đã từng. Cách chương.